Trấn Quan Âm, chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có thể hay không ngã xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, vừa mới ta rõ ràng là rất rõ ràng nhớ kỹ, ở cầu treo phần cuối, là lại một nói cửa đá, nhất định là đi thông kế tiếp địa phương, thế nhưng lúc này, cầu treo phía trước cái kia cửa đá, không thấy. Nhưng mà cái này còn cũng không phải là xấu nhất phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời khắc này ta kinh hãi phát hiện, phía trước đích điếu kiều, dĩ nhiên cũng là theo một tiết biến mất hơn nữa tốc độ rất nhanh. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng của ta nói thầm một tiếng, bên cạnh ta đích Huyên Nhi cũng là vội vàng hướng ta lên tiếng. Đại ca ca cầu treo phía sau, không thấy. Nghe đáo Huyên Nhi lời này, ta vội vàng xoay người, lúc này ta phát hiện, ở phía sau chúng ta đích điếu kiều đã ở tiêu thất, đồng thời sau lưng đạo thạch môn kia cũng theo biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng ta dâng lên một hồi dự cảm bất hảo. Nhưng cũng may chính là, ngã hòa Huyên Nhi vẫn là đứng tại chỗ thân hình cũng không có hướng phía dưới rơi xuống, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gì, đại ca ca chúng ta dường như không có ngã xuống ôi chao. Huyên Nhi giá nha đầu lúc này truyền đến một hồi kinh dị thanh âm ta là thật bội phục nha đầu kia, bởi vì giờ khắc này đích Huyên Nhi cũng không có sợ đích cảm giác, thậm chí còn ngắm nhìn bốn phía, không ngừng đánh giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyên Nhi, ngươi không sợ sao? Ta có chút tò mò đối với chứ Huyên Nhi lên tiếng hỏi, đối với ta vấn đề này, Huyên Nhi giá là nở nụ cười, na hai khỏa tiểu hổ nha có vẻ tuyết trắng chiếu sáng, phá lệ chói mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần cùng đại ca ca cùng một chỗ, Huyên Nhi sẽ không sợ, đại ca ca không phải nói tốt phải bảo vệ Huyên Nhi đích sao? Nghe đáo Huyên Nhi lời này trong nháy mắt trong lòng của ta không hiểu một hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xúc động, nha đầu kia tin tưởng ta như vậy sao? Phải biết rằng, thực lực của ta còn không có nàng cường, thế nhưng nàng đối với ta tín nhiệm, lại như vậy thâm hậu, cũng không có nửa chút nghi vấn ta đích cảm giác. Đối với cái này trùng tín nhiệm, trong lòng của ta là Alexander. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hết thảy chung quanh tiêu thất ngã hòa Huyên Nhi trước mặt đã không có bất kỳ vật gì, lúc này, ngã hòa Huyên Nhi giống như là đứng ở một mặt trong suốt thậm chí không nhìn thấy thủy tinh mặt trên. Phía dưới vũ khí thấy rất rõ ràng, mà ngã hòa Huyên Nhi đứng ở chính giữa căn bản không biết đi hướng địa phương nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thực ở trên cầu lúc hậu, ngã cũng đã thăm dò qua cái chỗ này, không còn cách nào ngự không mà đi, rất hiển nhiên là bị một cái trận pháp cường đại giam cấm, mà bây giờ cái tình huống này, trong lòng ta mơ hồ suy đoán, chúng ta dưới chân đích điếu kiều hay là chân thực tồn tại, chỉ bất quá cầu treo hiện tại hẳn là bị trận pháp cho che giấu, thậm chí phía sau chúng ta cùng trước người mục đích cũng bị trận pháp hoàn toàn che đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân trên người tồn tại một loại hiện tượng tự nhiên, đó chính là khi ngươi nhắm mắt lại, muốn đi một đường thẳng thời điểm, ngươi sẽ phát hiện 99% nhân đi ra, đều là đường xéo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ngã hòa Huyên Nhi trước mắt chính là như vậy, lúc này chúng ta mất đi tất cả mục tiêu vật tham chiếu, ngã hòa Huyên Nhi muốn đi ra một đường thẳng, là cực kỳ khó khăn. Chỉ cần ngã hòa Huyên Nhi đi nhầm, như vậy chúng ta không thể nghi ngờ đều là sẽ đi ra cái này cầu treo, sau đó té xuống, còn như té xuống là dạng gì hậu quả ta cũng không biết nhưng rất có thể là chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trước mắt cái này trên cầu treo thời điểm ta nhìn rất rõ ràng, hai bên là không có vòng bảo hộ, thậm chí rất hẹp hẹp bản thân 1 mét không tới độ rộng, như vậy đích điếu kiều chỉ cần hơi chút không vững vàng, na ngã hòa Huyên Nhi rất có thể sẽ trực tiếp ngã xuống. Hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta hít sâu một hơi, để cho mình hết khả năng tỉnh táo lại. Tới, càng là loại thời điểm này, lại càng phải tỉnh táo, bởi vì trong lòng nếu như rối loạn, người đi ra tuyệt đối thì không phải là thẳng tắp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thực cái trò chơi này ta chơi đùa qua, khi còn bé chúng ta liền chơi đùa qua như vậy trò chơi, nhắm mắt lại thẳng mục đích bản thân đi hướng đi vào mò lấy trước mặt một vật tuy là thất bại số lần nhiều, nhưng là cũng không phải là chưa thành công qua. Hiện tại hết thảy chung quanh đều bị ẩn giấu ta xem về phía trước cũng không có bất kỳ vật tham chiếu, đơn giản ta trực tiếp đem con mắt nhắm lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Nhi, người kéo quần áo của ta trợn tròn mắt nhìn ta đi. Ta hướng về phía sau đích Huyên Nhi lên tiếng, lúc này, chỉ có thể như vậy đi nếm thử cũng không thể hòa Huyên Nhi vẫn đứng ở cái địa phương này à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy không thể nghi ngờ là chờ chết hơn nữa, đây là một cái khảo nghiệm, chỉ có đi tới, mới có thể đi qua cái này khảo nghiệm. Ở ta nói xong sau đó, phía sau Đích Huyên Nhi tự tay kéo lại ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, y phục ta có thể cảm thụ đáo Huyên Nhi ở lôi kéo quần áo của ta. Chấm, cùng lúc đó, trong đầu của ta, nổi lên rồi y phục hình ảnh, đây là ta ban đầu chứng kiến cầu treo hình ảnh, ta không dám hứa chắc trong đầu màn này là 100% chính xác, ta có thể bảo đảm chính là, dựa theo ta nhớ kỹ màn này đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bước chân của ta hướng phía trước bán ra, sau đó bước thứ hai, ta có thể cảm giác giác đáo thậm chí có chút nhỏ nhẹ lay động, không sai, ngã hòa Huyên Nhi vẫn còn ở trên cầu treo, trên người bây giờ truyền tới loại này lay động đích cảm giác có thể chứng thực ta phía trước suy đoán là chính xác. Ta tiếp tục dựa theo trong lòng suy đoán hướng phía trước đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bước thứ ba, bước thứ tư. Kỳ thực ta mỗi một bước đi xuống, trong lòng đều có chút tâm thần bất định, thậm chí có chút lo lắng, ta sợ đạp hụt, sau đó mang chữ Huyên Nhi cùng nhau ngã xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại ca ca, ngươi chậm một chút, ta cảm giác giác đáo tốt lắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã phía sau truyền đến Huyên Nhi đích thanh âm, nghe nói như vậy ta trong nháy mắt cước bộ ngừng lại, trong lòng ta nói thầm một tiếng, không đúng, ta rõ ràng cảm giác giác đáo lay động không phải rõ ràng như vậy, vì sao Huyên Nhi biết cảm giác giác đáo lay động có chút lợi hại đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyên Nhi, ngươi xác định sao? Ta đối với chữ Huyên Nhi lên tiếng hỏi, đối với lần này đích Huyên Nhi nói cho ta biết, vừa mới ta lúc đi, nàng thân thể đung đưa lợi hại, suýt nữa té xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy ta đây trong lòng cảm giác nặng nề, không đúng, ta rõ ràng không có loại này cảm giác, xem ra cái này che đậy hết thảy trận pháp so với ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, Huyên Nhi là mở mắt trận pháp này, có thể lừa dối con mắt ta tự thân nhắm mắt lại, rõ ràng cảm giác giác đáo không có như vậy lắc, nhưng Huyên Nhi lại cảm giác giác đáo rồi. Huyên Nhi ta có ngươi nhắm mắt lại, không nên nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này ta chỉ có thể đổi một cái phương pháp, trước ta cảm thấy được Huyên Nhi lôi kéo ta, nếu như ta té xuống, chí ít Huyên Nhi còn có một đường sinh cơ, nhưng bây giờ ta cảm thấy được cái ý nghĩ này sai rồi, nếu như ta thực sự ngoài ý, ta tin tưởng Huyên Nhi chưa chắc có thể có tâm tư đi ra cái chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như vậy, ta đây tại sao muốn đem ngã hòa Huyên Nhi xa nhau? Muốn sinh ra được cùng nhau sinh, muốn chết liền cùng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thầm nghĩ hiểu điểm này, ta cả người hình như là như chút được gánh nặng đích cảm giác, lần này, Huyên Nhi trực tiếp leo đến trên lưng của ta, ta bối chữ Huyên Nhi, mắt vẫn nhắm như cũ, nhìn về phía trước, từng bước một hướng phía đi về phía trước đi. Tốc độ của ta vẫn là rất chậm, không biết có phải hay không là vận khí của ta tốt, ta phát hiện ta đi thật lâu, cũng không có đạp hụt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại ca ca, chúng ta đã đến. Ở nơi này cái lúc hậu, ngã nghe đáo Huyên Nhi thanh âm truyền đến, nghe vậy ta đây mở mắt nhìn trước mắt, không biết lúc nào hậu ngã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dĩ nhiên là đã xuất hiện ở ban đầu ta thấy cửa đá kia trước mặt. Khoảng cách cửa đá chỉ có 3-4 mét khoảng cách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để cho ta có chút buồn bực là, Huyên Nhi giá nha đầu lại len lén mở mắt xem. Cái này, xem như là quá quan sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn lại. Cách chương.